One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 10, ôn nhu một mặt. Mà rất xa, Leon hai tay đều là máu tươi, ngồi ở một cái đã chết đi kẻ xâm lấn trên thân. Nghe được tiếng nổ vang rền không khỏi nở nụ cười. Biết là Mai Lãng Mạn pháo đài, công kích lực lượng phi thường lợi hại. Thế nhưng động tĩnh cũng lớn vô cùng. Nàng hay là yêu thích cận chiến. Lơ bớt lúc này cũng giải quyết đối thủ. Xem ở ngã trên mặt đất giữ lại máu tươi nữ nhân, không khỏi lắc đầu một cái. Đáng tiếc, coi như là cô gái hắn cũng không thể nương tay. Trước có đồng bạn bởi vì kẻ địch là nữ nhân nguyên nhân. Vì lẽ đó cuối cùng tử vong. Tatsumi lúc này giật mình nhìn lên trên trời hạ xuống mưa máu. Nhìn đã tụ tập đến cùng một nơi mọi người. Nắm đấm không khỏi cầm thật chặt. Thật mạnh, Nai Red tất cả mọi người siêu cường. Yếu nhất chính là mình. Mà cùng mình cùng một nơi gia nhập người kia mạnh hơn. Đối với thực lực cũng càng thêm khát vọng. Sống sót sao, Tatsumi? Ta xem trọng ngươi nha. Bulat cười nhìn Tatsumi. Đối với cái này cái tiểu đệ phi thường xem trọng. Thực lực có thể kém chỉ là kinh nghiệm. Mai bíu bíu mọi người. Sau đó chưa đầy mở miệng nói. Vậy gia hỏa lại không đến sao? Chúng ta bận việc nửa ngày. Hắn nhưng lười biếng. Thật sự là, quả thực chính là cái lớn lại quỷ. Yasuo chính là như vậy. Bất quá cũng không đáng kể. Những người này căn bản không đáng hắn ra tay. Bất quá cũng có thể ở sau lưng chú ý chúng ta. Quá có cảm giác an toàn. Leon cười lắc đầu một cái. Một ngày mới đến. Nayenda cười nhìn Tatsumi. Tatsumi, hôm nay ngươi hãy cùng ở Mai Rất Yasuo bên người học tập. Đi đế đô nhìn. Ngươi còn không có tốt đẹp đẽ qua đế đô đi. Mai cùng Yasuo sao? Thật giống hai người cũng không tốt ở chung dáng vẻ. Đặc biệt là Yasuo, thật giống rất lạnh lùng dáng vẻ. Tatsumi cười khổ mở miệng. Hai người kia cũng không tốt ở chung. Một cái lạnh lùng, một cái thỉnh thoảng liền trào phúng chính mình. Ta cảm giác Yasuo rất dễ thân cận. Ngày hôm qua còn giúp ta cắm hoa đây. Không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa còn rất đẹp trai nam nhân. Lại biết cắm hoa. Thật đúng là ra ngoài ta bất ngờ đâu. Seo mở miệng cười. Seo nói không sai. Ngươi còn không có cẩn thận hiểu biết Yasuo. Hắn là một cái rất dễ thân cận người. Nayenda cũng cười gật gù. Tiếng nói vừa hạ xuống, Mai liền đi ra. Nayenda các nàng nói chuyện nàng cũng nghe đến. Biết rõ cùng tên kia cùng đi ra ngoài. Tâm lý không biết tại sao sẽ có chút mừng rỡ. Thế nhưng nghĩ đến còn có Tatsumi không khỏi nguýt hắn một cái. Cũng không lâu lắm ba người cũng đi tới đế đô. Mai nhìn mặt sau chậm rãi từ từ hai người nhất thời la lớn. Huy, hai người các ngươi ra hỏa còn đang làm gì? Cho ta nhanh lên một chút. Hai cái đại nam nhân lại so với một người phụ nữ còn muốn kéo dài. Còn có cái tên nhà ngươi. Hôm nay thế nhưng là thủ hạ ta. Ép, thủ hạ, Tatsumi nhìn một chút Yasuo. Sau đó lại nhìn một chút Mai. Phát hiện nói chính là mình. Hai mắt nhất thời trừng lớn. Chính mình đến lúc nào biến thành cái tên này thủ hạ. Đương nhiên, Boss không phải đã nói sao. Mai chuyện đương nhiên nhìn Tatsumi. Khi thấy Yasuo có chút hoảng hốt thời điểm, không khỏi sững sờ. Cái tên này như thế nào? Yasuo thở một hơi thật dài. Hai mắt né qua ánh sáng lạnh. Sau đó hướng về tiểu đạo đi đến. Nhìn bị khi phụ tiểu nữ hài. Không khỏi nghĩ đến địa cầu chính mình. Thật giống chính mình còn không có bị thu dưỡng thời điểm. Cũng là thường thường bị lớn một chút hài tử bắt nạt đi. Ui ui, nhìn Yasuo hướng về tiểu đạo đi đến. Mai gọi vài câu, phát hiện cái tên này căn bản không có để ý chính mình. Nhìn một chút Tatsumi, sau đó cũng nhanh chóng theo tới. Hai người theo thật sát Yasuo phía sau. khi thấy tiểu đạo hai nam tử bắt nạt một cô bé thời điểm sững sờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau có cảm giác có chút thật không thể tin. Suy nghĩ đều là giống nhau. Cái tên này không phải là muốn trợ giúp tiểu cô nương kia đi. Yasuo chậm rãi hướng về hai nam tử đi đến. Hai tay trực tiếp duỗi ra. Hai người còn không có nha phản ứng lại. Liền cảm giác mình cái cổ bị người ta tóm lấy. Sau đó bị nâng lên. Thả ta ra. Hai người liều mạng đang giãy giụa, không ngừng ở hô to. Uy, cái tên nhà ngươi không phải là muốn giết chết bọn họ đi. Tuy nhiên hai người này có chút đáng ghét. Thế nhưng phạm cái gì đại tội? Nếu như boss biết rõ, chúng ta giết chỉ là ác nhân. Mai vội vã đi tới Yasuo bên cạnh. Nhưng nhìn đến chỉ là cặp kia rét run con mắt, lạnh đến mức tận xương. Tiếng nói vừa hạ xuống, răng rắc một tiếng, hai người cái cổ trực tiếp bị vặn gãy, đem hai người ném lên mặt đất. Yasuo ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nữ hai đầu. Sau đó mở miệng cười, muốn không bị so với người khác bắt nạt, đó chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên vô cùng cường đại. Ngoạc kép, đại ca ca, tiểu nữ hài gật gù, cảm kích nhìn Yasuo. Mặc dù biết cái này đại ca ca giết người, thế nhưng nàng lại không có hoảng sợ, bởi vì cặp mắt kia rất ấm áp. Tự nhiên ngươi gọi ta là đại ca ca, cái kia cái này tặng cho ngươi, hy vọng có thể phù hộ ngươi không bị thương tổn, không nên lấy xuống hạ xuống nha. Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng tản ra mê người hào quang dây chuyền. Thật là đẹp, thế nhưng là, tiểu nữ hài nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia tản ra quang mang dây chuyền. Nhìn Yasuo cái kia ôn nhu dáng vẻ, Tatsumi cùng Mai hai người cũng sửng sốt, nghe được tiểu nữ hài thanh âm, ánh mắt cũng nhìn về phía dây chuyền. Mai hai mắt liều lĩnh tinh quang, nữ hài cũng yêu thích lòe lòe tỏa sáng đồ vật, nàng cũng không ngoại lệ. Không có cái gì có thể là, hy vọng ngươi bảo hộ ngươi bình an. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó giúp tiểu nữ hài mang tới dây chuyền 5.5, sau đó chậm rãi đứng dậy rời đi. Đây chỉ là một nhạc đệm. Trên đường, Mai ánh mắt thỉnh thoảng hướng về trầm mặc Yasuo nhìn lại. Cái tên này giết người cũng không chớp mắt, thế nhưng lại đối với một cái lưu lãng tiểu nữ hài tốt như vậy. Vừa trong giây lát đó né qua ôn nhu, nàng xưa nay không có xem qua, cũng hẳn là có cố sự người đi. Trong lòng mỗi người đều có chính mình cố sự. Tatsumi nhìn một chút Yasuo, sau đó thở dài một tiếng, chính mình không phải là không như vậy. Nghe được Tatsumi, Mai thân thể sững sờ, bĩu bĩu Yasuo, cắn thật chặt răng, đột nhiên đi tới phía trước, mở hai tay ra. Đứng lại cho ta có chuyện cùng ngươi nói. Ta không có chuyện muốn cùng ngươi nói. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó dịch ra Mai, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.